Quả nhiên là thế. Đặng Thanh Sơn nhíu mày. Mục lão ca nói đúng. Lực hành hóa và lực hành kim cùng bộc phát sẽ mâu thuẫn với nhau. Mặc dù đều bị ta khống chế, nhưng trong quá trình xung đột đã hao tổn không ít lực. Tuy nói có 4 thành lực thiên địa, ta lại chỉ có thể phát huy 3.5, cộng thêm sức mạnh thân thể của ta, cộng với gia tăng của sức hổ bào. Lực công kích của ta chỉ có thể tương đương với 5.5 lực thiên địa thôi. Đây là một vấn đề khó khăn, làm Đặng Thanh Sơn khổ sở. Như thế nào mà trong một chiêu có thể khiến cho 2 loại sức mạnh bất đồng nhập lại mà không tiêu hao vị xung khắc, phát huy được uy lực cực mạnh? Đặng Thanh Sơn bắt đầu ngày ngày suy nghĩ rất căng. Rốt cuộc phải làm sao thi triển cho được? Đặng Thanh Sơn suy tư. Thanh Sơn, ăn cơm, đừng ngẩn ra nữa. Trên bàn ăn, Lý không khỏi buồn cười. Đặng Thú, Dương Đông, Phó Vũ Bình bên cạnh đều cười trộm. Từ khi Đặng Thanh Sơn ngộ ra kim hành chi đạo xong, hắn cứ như người mất hồn mất vía, không biết đang suy nghĩ cái gì. À, Đặng Thanh Sơn bừng tỉnh rồi cười, không suy nghĩ nữa, mà tập trung ăn cơm trưa. À Đông, thập nhị ý hình quyền pháp của ngươi đã luyện được đến đâu rồi? Đặng Thanh Sơn hỏi thăm. Sư huynh nói con luyện không ổn. Dương Đông bất lực trả lời. Đặng Thanh Sơn nhìn qua, Đặng Thú trả lời. Sư phụ, con nói với hắn trong 12 hình thì hổ hình là quan trọng nhất. Nếu không, sau này không thể luyện hổ hình thông thần thuật được. Nhưng A Đông chỉ học bộ dáng bên ngoài hổ hình quyền, căn bản không học được ý cảnh thật sự. Ngược lại, hắn luôn thích luyện kiếm thuật. Dương Đông không dám lên tiếng. Tu luyện nội gia quyền phải có thiên phú. Đặng Thanh Sơn cười, nhìn Dương Đông. Con luyện 1 năm nữa, nếu nội gia quyền vẫn không có hiệu quả gì, ta cho con luyện nội kinh. Dạ sư phụ. Dương Đông mừng rỡ. Đặng Thanh Sơn cười. Nội gia quyền của sư phụ yêu cầu thiên phú cực cao. Tu luyện nội kinh, trong vài người e rằng chỉ có 1 người có thể thành công. Nhưng nội gia quyền, sợ là trong 100 người mới có 1 người có thể thành công. Ở đây, linh khí sung túc. Nhìn chung tư chất mọi người cao hơn so với người ở kiếp trước của Đặng Thanh Sơn. Con luyện không thành nội gia quyền cũng không có gì lạ. Mỗi người có con đường thích hợp, không thể bắt buộc 2 người các ngươi đi cùng một con đường. Vừa dứt lời, cả người Đặng Thanh Sơn bỗng giật nảy lên. Mỗi người có con đường thích hợp, không thể bắt buộc đi cùng một con đường. Ánh mắt Đặng Thanh Sơn mờ đi, dần dần lại sáng rực lên. Đặng Thanh Sơn không khỏi phá ra cười to. Thanh Sơn! Tiểu Lý hơi giật mình. Sư phụ! Đặng Thú, Dương Đông, Phó Vũ Bình đều rất kinh ngạc. Các người ăn trước đi. Bất chấp mọi người, Đặng Thanh Sơn vờ lấy luân hồi thương, nhảy như bay lên trên mặt hồ. Mặt hồ mênh mông cuồn cuộn rất thích hợp cho Đặng Thanh Sơn luyện quyền, cũng không lo tới việc phá hỏng kiến trúc chung quanh. Rõ là ta quá dụng vậy, từ đầu đã đi sai hướng. Đứng trên mặt hồ, Đặng Thanh Sơn hưng phấn không thôi. Lực hành hỏa và lực hành kim vốn là 2 loại lực thiên địa hoàn toàn khác nhau. Muốn cho chúng gắn vào một khối, không sinh ra mâu thuẫn thì sao có thể làm được? Người khác nhau không thể đi chung đường, không thể bắt buộc ở cùng nhau được. Đây là cùng một đạo lý. 2 loại lực thiên địa cũng không thể ép buộc hỗn hợp với nhau. Trong đầu Đặng Thanh Sơn nảy ra rất nhiều ý nghĩ. Hẳn là ta phải căn cứ vào đặc điểm mâu thuẫn nhau của chúng, làm sao vận dụng chúng một cách xảo diệu. Đạt tới cảnh giới này, một khi có phương hướng, Đặng Thanh Sơn rất dễ dàng tìm được biện pháp. Như vậy không phải đơn giản hơn à? Đặng Thanh Sơn mừng rỡ. Chỉ thấy Đặng Thanh Sơn lại một lần nữa lay động cán thương, thi triển tuyệt chiêu xích hổ bào. Nhưng lần này, lực hành kim và lực hành hỏa tạo nên kết cấu xoắn ốc như sông Long Hí Châu. 2 loại lực thiên địa quấn quanh cán thương không ngừng xoay tròn, vừa vặn uốn lượn quanh nhau, không đụng chạm vào nhau nữa. Xoay tròn không ngừng, nén lại không ngừng. Khi xoay tròn đến mũi thương, kim hành lực

Lúc đó ta dựa vào Hắc Diễm Côn mà tìm được Hỏa Diễm Hồng Liên. Vậy thông qua Hắc Diễm Côn, hẳn cũng có thể tìm lại chính hạt sen. Chính hạt sen cực kỳ trân quý, khẳng định gia tộc Thiên Phong sẽ để trong bảo tàng quan trọng nhất. Tìm được chính hạt sen thì sẽ tìm ra bảo tàng. Hắc Diễm Cung, dựa vào ngươi đó. Cầm Hắc Diễm Cung, Đằng Thanh Sơn nhảy khỏi lưng Bất Tử Phượng Hoàng, rời xuống Hách Liên Phủ đang hỗn loạn phía dưới. Không sợ địch mạnh, chỉ cần đồng đội ta là thần thú hư cảnh. Hào quang nhân vật chính đã được tác giả thể hiện rõ ở trong tập này. Liệu rằng Hỏa Diễm Hồng Liên và bí mật đằng sau kho tàng của Thiên Phong gia tộc là gì? Hiểu Vinh kẻ đọc truyện xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu chờ đón ở tập tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Hãy để lại like và bình luận để góp ý cho Hiểu Vinh ngày càng cải thiện giọng đọc của mình nhé. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.